Đỉnh luyện thần ma, chương 1744, trận hủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi đó như chuyện thuận lợi mà nói, chỉ trong vòng ngày hôm nay hắn liền là đã có thể giải quyết được Lâm An Nam đám người rồi. Dư ra 2 ngày thời gian, nghĩ đến cũng là quá dư dã rồi. Sau đó rất nhanh hắn liền sẽ cùng tất cả thánh đế cường giả còn lại nơi đây hồi lại Đan Thiên Thánh Cung. Nghĩ đến cái này, Lưu Liên Thành làm ra bộ này truyền tống trận, không chỉ là vì muốn để cho hai người bọn họ nhanh chóng đi về, mà còn là dùng để tiền đưa mấy vạn thánh đế cường giả nơi đây nữa. Cái này đơn nhiên rồi. Lưu Hạo Quang kia là đã từng có nói với lại Tuyết A Thánh Đế, muốn tổ chức một cái hôn lễ đại điển thật là hoành tráng. Như thiếu nhiều như vậy thánh đế đến chúc mừng, sao có thể gọi là hoành tráng cho được? Như ngươi đã nắm chắc như vậy, ta đây cũng là không có gì để nói. Lưu Liên Thành cũng là không muốn tiếp tục khuyên bảo nữa. Hắn là biết được Lưu Kính Đình đã biết hắn âm thầm làm ra mấy cái truyền tống trận kia. Như thế có nói thêm cũng là không được tích sự gì. Chỉ cần trong vòng 2 ngày này Lưu Kính Đình có thể phá đi cái này hộ tộc phù trận, liền là không có vấn đề gì nữa rồi. 2 ngày thời gian mà thôi, hắn đây cũng liền có thể chờ FKVK đợi được đến. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ân, lại có chuyện gì hay sao? Lưu Liên Thành nhìn đến Lưu Kính Đình môn bộ khó xem thần sắc, đang muốn rời đi liền là dừng lại quan tâm lên tiếng hỏi. Ầm ầm, đáng chết Lưu Kiến Bang, ta nhất định không cho ngươi được chết an ổn. Lưu Kính Đình không có trả lời Lưu Liên Thành. Một chưởng đánh ra đem một viên tử tinh chấn toái thành muôn mảnh. Cực kỳ giận dữ lên tiếng nói. Hắn giận dữ như thế kia, là vừa rồi hắn nhận được đám người Lưu Lệnh Nam kia dùng bí pháp truyền đến tin tức. Nói là Lưu Kiến Bang không những không có nghe theo lời của đám người kia chiêu hàng trở thành một tôn thái thượng trưởng lão của Đan Thiên Thánh Cung, ngược lại còn đem cả 4 người đánh vào trong thiên lao. Loại kia quyết tâm phải trung thành với Diệp Tử Phàm đến cùng, người nào cũng có thể nhìn thấy. Thế nào, hiện tại ngươi có cần ta giúp đỡ hay không? Lưu Liên Thành như cười như không nhìn cái này Lưu Kính Đình, nhàn nhạt lên tiếng hỏi. Tuy Lưu Kính Đình còn không có nói rõ ràng mình gặp loại vấn đề gì lại giận dữ đến như thế kia, nhưng với kinh nghiệm lâu năm của hắn, cũng liền là có thể đoán ra một hai. Rất lớn khả năng là mọi sắp xếp của Lưu Kính Đình bên trong động thiên lưu hành kia đã bị cái tên Lưu Kiến Bang cấp phá hỏng. Giờ đây mọi chuyện có thể đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của Lưu Kính Đình nữa rồi. Hắn cũng muốn xem, đối mặt với lại hoàn cảnh khó khăn như thế này, Lưu Kính Đình có còn vì mặt mũi mà bất chấp tất cả nữa hay là không? Nhị trưởng lão, mời ngài ra tay đi. Lưu Kính Đình âm trầm gương mặt là xoay chuyển liên hồi. Theo sau, hắn cũng chỉ có thể buông tha cho mặt mũi của mình, cúi đầu cầu xin sự giúp đỡ của Lưu Liên Thành. Nói thật ra, với lại tiến độ công phá hiện tại của đám người mình, cao lắm chỉ 3 tháng thời gian nữa, cái này hộ tộc phù trận liền sẽ tan rã mà thôi. Hắn đây không cần dùng đến sự trợ giúp của Lưu Liên Thành, nhưng mà thời gian dành cho hắn hiện tại không phải là 3 tháng, mà chỉ có 3 ngày mà thôi. Hắn phải đến kịp thời gian tham dự đứa cháu của hắn Lưu Hạo Quang thành hôn đại điển. Chuyện này thật sự là không thể nào kéo dài cho được. Ha ha ha, đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Lưu Liên Thành cười lớn một tiếng khá là sảng khoái. Cuối cùng cái này Lưu Kính Đình cũng là đã chịu cúi đầu. Nhận cái kia cúi đầu của Lưu Kính Đình, hắn như thế nào cảm thấy thoải mái đến lạ lùng. Chấn Thiên Đình, hủy diệt cái hộ tộc phù trận kia cho ta. Đắc ý thì có đắc ý thật. Có điều Lưu Liên Thành cũng là không có quên nhiệm vụ phải là ra tay hủy diệt cái kia hộ tộc phù trận. Ngay lập tức hắn liền là quăng Chấn Thiên Đình vào chính diện cùng hộ tộc phù trận đối kháng. Vù, vù, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, giác, giác. Giác, ầm ầm, bán thần khí uy năng quả nhiên kinh khủng. Đúng thật sự là quá kinh khủng. Như nắm kiện bán thần khí này trong tay, bên dưới này thánh vực, không có gì có thể ngăn cản được nó. như Liên Thành bệ hạ ra tay sớm hơn, chúng ta cũng là không phải chịu khổ mấy tháng thời gian trời. Lưu Liên Thành chỉ quăng cái kia Chấn Thiên Đỉnh một cái. Hộ tộc phù trận của Lưu gia đã bị băng diệt. Cái này làm cho một đám thánh đế cường giả có mặt tại nơi này không khỏi có một chút chặt lưỡi kinh sợ. Trước đây không ít người có nghe nói đến Đan Thiên Thánh Cung chính là nhờ vào một kiện bán thần khí. Liền có thể đem sát lục thánh cung từ trên xuống dưới đồ diệt. Tin tức này truyền ra nhiều người rất là không có tin tưởng. Chỉ cho là Đan Thiên Thánh Cung đang quảng cáo quá độ mà thôi. Giờ đây nhìn lại, ngay cả kiên cố bất diệt từ thời viễn cổ hộ tộc phù trận của Lưu gia cũng là không thể nào chịu nổi một cái va chạm của Chấn Thiên Đỉnh. Cũng liền là đã chứng minh được lời đồn đại kia là hoàn toàn đúng sự thật. Đồng thời, tất cả thế lực nơi đây cũng là âm thầm cảm thấy may mắn. May mắn là mình ngoan ngoãn nghe theo hiệu lệnh của Đan Thiên Thánh Cung. Nếu như không mà nói, kết cục sắp đến của Lưu gia cùng Lâm An Nam đám người liền sẽ là tấm gương của bọn bọ trong tương lai. Hừ, một đám kém kiến thức. Nhìn đến một đám thánh đế cường giả bên kia kinh sợ nghị luận đủ mọi kiểu về Chấn Thiên Đỉnh, Lưu Kính Đình không khỏi là khinh thường một tiếng nói. Chấn Thiên Đỉnh là hộ cung thần khí của Đan Thiên Thánh Cung bọn họ qua biết bao đời nay. Là được lão tổ Lưu Thanh Sơn tìm đến một tôn cường đại thần khí sư trên thần giới luyện chế mà thành. Uy năng cao nhất của nó lên đến cả mấy trăm tòa tiểu thiên thế giới chi lực. Không phải bị hạn chế bởi tu vi các kiểu. Đan Thiên Thánh Cung các đời cường giả chỉ có thể luyện hóa được một ít cấm chế. Chỉ có thể sử dụng ra một phần rất nhỏ uy năng của Chấn Thiên Đỉnh. Như ai có thể luyện hóa được tất cả cấm chế tại bên trong. Hoàn thành 100% công đoạn nhận chủ. Có thể phát ra được hoàn toàn đầy đủ uy lực. Bảo đảm nó còn kinh khủng hơn hiện gấp cả ngàn lần không chỉ. Ầm ầm, không lâu sau hộ tộc phù trận bị hủy diệt. Trước mặt cách đám người Lưu Liên Thành không đến trăm vạn dặm xuất hiện một đám không đến 10 người. Chính là Hổ Huyền Phương cùng Lưu Kiến Bang mấy người kia. Kiến Bang trưởng lão, Nhược Thư trưởng lão, Hàn Đạo trưởng lão, các vị là đã chuẩn bị xong chưa? Dù là đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần hy sinh vì chủ, nhưng là đến nước cuối cùng, Hổ Huyền Phương cũng là lên tiếng hỏi lại thêm một lần nữa. Nơi đây lần này đến có 7 người, 4 người như Hổ Huyền Phương hắn chỉ là thánh hoàng cảnh. Có tự bạo cũng là không thể nào làm được thương tổn chút gì cho đối phương. Thành bại lần này hoàn toàn là nhờ vào 3 cái tôn thánh đế trước mắt đây. Nhất là Lưu Kiến Bang. Y là thánh đế chí cường. Tự bạo mà nói, uy năng sẽ lớn hơn bình thường toàn lực công kích từ 3 đến 4 lần. Độ khủng bố không cần nói cũng là biết đến. Thành bại lần này hoàn toàn dựa cả vào Lưu Kiến Bang. Cái này không thể làm cho hắn không cẩn thận được. Chúng ta 3 người là đã chuẩn bị cho ngày này từ lâu lắm rồi. Lưu Kiến Bang 3 người mỉm cười gật đầu. Thần thái của cả 3 khá là vui vẻ. Cứ như chuyến này của 3 người không phải là đi tự bạo liều mạng cùng đối phương, mà chỉ là đi du lịch một dạng. Chỉ là Phương đại nhân, ngài là không nên cùng chúng tôi đi trên con đường này. Nghĩ đến cái gì? Lưu Kiến Bang lên tiếng nói, đồng thời cũng là có ý vị khuyên can thật lòng bên trong. 3 người bọn họ là thánh đế cường giả, tự bạo uy năng cũng là rất khủng khiếp rồi. Có thêm mấy tên thánh hoàng như Hổ Huyền Phương vào cũng là không có thêm chút uy năng gì. Ngược lại chỉ là hy sinh một cách vô ích. Hổ Huyền Phương người này tài năng là hắn đã biết được qua mấy chục năm sống chung. Trí tuệ người này là thánh vực hiếm có. Cứ như vậy chết đi thì thật là đáng tiếc. Nhất là tôn kia chủ nhân vẫn là luôn rất trọng dụng người này. Hy sinh không hề có chút giá trị nào như thế này. Quá là vô nghĩa một chút. Như y đi theo thời thiên bá bảo hộ 3 vị chủ tử kia. Là rất hợp tình hợp lý. Sẽ là không có người nào trách Hổ Huyền Phương cả. Hắn đây có một chút khó hiểu vì cái gì Hổ Huyền Phương lại chọn con đường cực đoan này. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc cách chương.